Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật cô, sinh nhật em là lúc nào? Cô nói ngày tháng năm, hắn sửng sốt, chủ nhật tới à? Cô gật đầu, chột dạ cúi đầu. Mới vừa rồi là cô cố ý nói như vậy để hắn chú ý tới, bởi vì cô hy vọng lấy cớ sinh nhật này để yêu cầu hắn cùng cô đi một chỗ nào đó. Vận Hàn hỏi cô, ngày đó em có hẹn với ai chưa? Em muốn quà gì anh mua cho em? Ngày đó em không có hẹn, cô trả lời ngay. Về phần cô nghĩ muốn cái gì? Em không muốn quà tặng, chẳng qua là đã 25 tuổi rồi, em muốn có một chuyện mà bình thường chưa làm qua, tương đối kích thích, ví dụ như chuyện mạo hiểm. Nếu anh có thời gian, em hy vọng anh có thể đi cùng em. Kích thích, mạo hiểm? Đi chỗ nào, khu vui chơi à? Không phải. Cô có chút không muốn nói ra lời, da mặt thật mỏng, ửng đỏ, nghĩ tới mình không phải là quá lớn mật rồi. Đó là nơi nào? Nhìn thái độ chần chừ cùng khuôn mặt ửng đỏ của cô, Vận Hàn càng ngày càng khốn hoặc. Đây là sinh nhật của Tinh Tinh, coi như hắn bận rộn đi nữa cũng nhất định sẽ tận lực đi cùng cô. Vấn đề là cô muốn đi nơi nào? Em muốn đi... Tống Tinh Tinh lấy dũng khí, xoay người ngắm các vị khách xung quanh mình, nghiêng người về phía trước, đưa tay ý bảo hắn đưa đầu lại gần, nhỏ giọng nói, em muốn đi khách sạn xem một chút. Khách sạn? Lần này Âu Dương Vận Hàn ngây ngẩn cả người, căn bản không nghĩ tới Tinh Tinh lại muốn tới nơi đó. Không sai, em vẫn muốn đi xem một chút. Trong tiểu thuyết, mỗi lần nhắc tới khách sạn cũng sẽ xuất hiện cái giường xoay tròn. Em tò mò đã lâu. Cô rất hưng phấn. Đối với em mà nói đây là mạo hiểm rất lớn, hơn nữa rất kích thích. Em muốn, nếu như anh có thể đi cùng với em hay không? Âu Dương Vận Hàn không thể nào phản bác được. Hắn biết Tinh Tinh đáng yêu đơn thuần, còn tràn đầy hiếu kỳ, hơn nữa tuyệt đối không phải cái loại có ý đồ. Nhưng là đi khách sạn à? Hắn vút mặt cười khổ, nhìn cô bởi vì hưng phấn mà ánh mắt tỏa sáng, thở dài nói, Tinh Tinh, em không nên mở miệng mời đàn ông đi khách sạn. Em sẽ không làm chuyện xấu đâu, bảo đảm. Ánh mắt sáng chói rất nghiêm túc, cố gắng thuyết phục hắn. Một mình em không thể đi nha, chuyện như vậy lại không thể nhờ cậy đàn ông khác, em chỉ có thể nhờ anh thôi. Hắn đương nhiên biết cô sẽ không làm chuyện xấu. Vận Hàn bật cười, nhưng không bao lâu hắn liền không cười được nữa, nhớ tới sự việc ngoài ý muốn ngày hôm đó. Hắn kiên định lắc đầu. Không được, em muốn cái gì đều được, nhưng chuyện này anh không làm được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tinh Tinh suy sụp, vẻ mặt cô đơn. Nhưng em không muốn bánh ngọt, cũng không muốn thổi nến. Em cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn đi nhìn một chút vào nơi đó thôi. Còn có xem một chút về cái giường đó thôi mà. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Âu Dương Vận Hàn, tiến thoái lưỡng nan, hắn không thích cô mất đi nụ cười. Nhưng là đi khách sạn à, hắn thật sự là đối với mình không có lòng tin. Giường sẽ không xoay, đó là gạt người. Nghe giọng của hắn có chút mềm mại, một lần nữa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Tinh tràn đầy mong chờ. Anh theo em đi có được hay không? Em bảo đảm sẽ không làm chuyện xấu đâu. Đây là nguyện vọng duy nhất của em mà, làm ơn đi. Cô cố gắng năn nỉ, biết yêu cầu của mình nghe rất phóng đãng, nhưng là hắn hiểu cô, biết cô không có loại ý tứ kia. Mục đích thật sự của cô là gì? Dĩ nhiên là cô muốn đi xem khách sạn một chút, nhưng cô chân chính hy vọng chính là muốn cùng hắn ở một chỗ mà thôi. Điều đó tưởng chừng rất đơn giản, nhưng cô không có biện pháp nói ra khỏi miệng, chỉ có thể lấy sinh nhật làm cái cớ. Âu Dương Vận Hàn rất khó khăn để đưa ra quyết định, cũng rất ảo não. Hắn cũng đã cự tuyệt, mà chuyện hắn quyết định chưa bao giờ có ai có thể thay đổi, càng không có dư âm, có cò kè mặc cả. Nhưng là hiện tại hắn lại nghiêm túc suy tính có muốn đáp ứng yêu cầu điên cuồng này của Tinh Tinh hay không. Hắn nghĩ đến Phó Nam, nếu là Phó Nam, hắn sẽ mang cô đi sao? Mặc dù Phó Nam là người tốt, nhưng cũng không phải là Liễu Hạo Huệ, khó bảo đảm sẽ không ăn Tinh Tinh. Vì sự an toàn của Tinh Tinh, hắn không hy vọng cô đi cầu xin Phó Nam. Mặc dù hắn cũng biết cô không có khả năng đi năn nỉ Phó Nam loại chuyện như thế này. Vì an toàn của cô à? Vận Hàn cảm thấy có chút châm chọc. Tinh Tinh cùng hắn ở chung một chỗ cũng không có nhiều an toàn. Hắn liên tục nhắc lại giường sẽ không có xoay tròn. Tinh Tinh có chút suy sụp, đổi phương thức hỏi, vậy nếu em tìm được nơi có giường xoay tròn, anh sẽ phải mang em đi đúng không? Âu Dương Vận Hàn rất có tự tin, hắn cho là không có khả năng có cái giường xoay tròn kia, vì vậy mà gật đầu, nếu như em có thể tìm được. Một tuần lễ sau đó vào buổi tối chủ nhật, Vận Hàn mở cửa xe thể thao cao cấp ra. Ngồi bên cạnh là Tống Tinh Tinh.